Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. 60. Đệ 60 chương. Úc Thâm lập tức nhớ tới Mạnh Nhất Cẩn ở thượng một lần hội nghị chung nói qua nói. 004 sự bản bộ có an bài khác, đây là nàng nói, có an bài khác đi. Úc Thâm thật dài mà thở dài, chấp hành quan khó hiểu. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề lớn đi, loại này không lấy lòng công tác giao cho ai không tốt. Cố tình giao cho nàng. Đây là muốn cố ý khảo nghiệm nàng đối Kabbala trung thành độ sao? Úc Thâm đau đầu mà xoa xoa giữa mày. 004 không phải đang ở truy nã chung sao? Vì cái gì lại muốn bí mật bắt giữ hắn? Ngài quá coi thường 004. Hắn không phải đơn giản truy nã một chút là có thể bắt được dị thường, chấp hành quan kiên nhẫn mà. Giải thích nói, xét thấy ngài phía trước chưa bao giờ hiểu biết quá 004 sự tích. Ta có thể hướng ngài lộ ra một chút thực lực của hắn. Úc Thâm, Nga, nói đến nghe một chút, hắn từng lấy sức của một người hủy diệt rồi chúng ta toàn bộ công việc bên. Ngoài bộ chấp hành quan sắc mặt ngưng trọng Úc Thâm. Ngoặc kép, xem ra xem thường hình người sư người không phải nàng, mà là vị này chấp hành quan. Hủy diệt một cái công việc bên ngoài bộ đối hình người sư tới nói hẳn là không phải cái gì việc khó. Nếu thời gian cho phép nói hắn đại khái không ngại lại nhiều hủy diệt mấy cái bộ môn kia thật là rất nguy hiểm mơ siêu. Úc Thâm trầm trọng gật gật đầu. Vậy các ngươi cuối cùng là như thế nào thu dụng thành công đâu? Chấp hành quan lắc đầu. Nói đúng ra chúng ta không có thành công. Cuối cùng đem hắn mang về thu dụng thất không phải nhân loại. Mà là cùng hắn ở vào cùng cấp bậc dị thường sinh vật. Thì ra là thế, tuy rằng chấp hành quan nói được cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng Úc Thâm cũng có thể đoán cái 8-9-0-10. Đơn giản tới nói chính là chỉ có cùng hình người sư giống nhau nguy hiểm nhân vật mới có thể chế trụ hắn, mà như vậy nhân vật nói vậy chỉ tồn tại với đánh số trước 10 dị thường sinh vật chung. Kabbala đã từng thu dụng dị thường phương pháp rất đơn giản, tức là dùng dị thường đối phó dị thường, như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà giảm bớt nhân viên thương vong. Còn có thể đồng thời suy yếu hai phương dị thường sức chiến đấu, thật là đánh đến một tay hảo bàn. Tính, không biết như vậy tuyệt diệu siêu chủ ý là ai ngờ ra tới. Úc Thâm ánh mắt đảo qua màn hình máy tính. Mặt trên, điều mục 003, đang ở hơi hơi lập lòe. Xem ra bọn họ lần này cũng tính toán trò cũ trọng thi, cho nên bản bộ là muốn cho 003 bắt giữ 004. Úc Thâm nhướng mày, chấp hành quan cười. Không sai, đúng là ngài nghĩ đến như vậy. Chỉ có đánh số trước 10 dị thường có thể lẫn nhau đối kháng. Chúng ta thấu đi lên cũng chỉ là lãng phí nhân lực. Úc Thâm. Ta đây ở cái này nhiệm vụ chung lại đảm nhiệm cái gì chức vụ đâu. Hẳn là không phải cái gì hảo sai sự. Chấp hành quan nghe vậy mặt mày giãn ra. Lộ ra một cái, ngươi rốt cuộc hỏi đến trọng điểm biểu tình. Hắn ý bảo Úc Thâm cùng hắn cùng nhau đi vào theo dõi màn hình trước. Sau đó ở trên màn hình bay nhanh mà thao tác một chút, một cái hoàn toàn mới. Xa lạ video giám sát nhảy ra tới. Ghi hình cũng là một cái lại trường lại khoan tàu đảo. Chẳng qua cái này đường đi cùng mặt khác tầng lầu khác nhau rất lớn, đường đi một mảnh đen nhánh. Ngẫu nhiên có kim loại lãnh quang trong bóng đêm hiện lên. Cho dù là cách theo dõi màn hình, cũng có thể cảm giác được một loại ập vào trước mặt áp lực. Cả mơ siêu, đây là đánh số 003 nơi tầng. Lầu chấp hành quan đem đi đến chỗ sâu nhất một phiến cửa sắt phóng đại. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Úc Thâm. Ngài phải làm, chính là ở 003 thu về 004 trong lúc. Đảm nhiệm hắn người giám hộ, người giám hộ. Úc Thâm hít sâu một hơi. Đơn giản tới nói, chính là cái chịu chết nhân vật phải không? Trách không được tìm tới nàng đâu. Dù sao nàng đã chết đối công ty cũng không có gì tổn thất, không không không. Ngài sẽ không chết, chấp hành quan liên tục phủ định. Hắn vội vàng giải thích, 003 hiện tại vẫn cứ ở ngủ say chung. Ngài cần phải làm là đánh thức hắn. sau đó đem công ty đặc chế Trấn Định Tề nhốt đánh vào hắn trong cơ thể Úc Thâm. Trấn Định Tề, là Bùi Tinh Di nghiên cứu chế tạo sao? Nói thật, nàng thực hoài nghi Bùi Tinh Di nghiên cứu chế tạo ra tới Trấn Định Tề đến tột cùng có thể hay không chấn được 003, không? Không phải Bùi chủ quản nghiên cứu chế tạo, chấp hành quan ngậm miệng không nói chuyện cái này đề. Tài, hắn tiếp theo nói, một khi đem loại này Trấn Định Tề nhốt đánh vào dị thường sinh vật trong cơ thể, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngài mệnh lệnh, ngài không cần lo lắng. Trấn Định Tề hiệu quả đều là trong biên chế hào trước 10 dị thường trên người nghiệm chứng quá. Sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, nếu cái này Trấn Định Tề hiệu quả tốt như vậy. Vậy các ngươi tùy tiện tìm cá nhân đảm nhiệm người giám hộ không phải được rồi. Úc Thâm khoanh tay trước ngực, hồ nghi mà liếc hướng chấp hành quan, làm gì để cho ta tới. Chấp hành quan nghe vậy lập tức lộ ra thành khẩn biểu tình. Tuy rằng nhiệm vụ này không khó, nhưng rốt cuộc liên lụy đến nguy hiểm hệ số cực cao dị thường. Vì vạn vô nhất thất, bản bộ vẫn là hy vọng có thể từ năng lực mạnh nhất công nhân tới chấp hành. Từ ngày phía trước vài lần nhiệm vụ biểu hiện tới xem, ngài không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nhiệm vụ này người được chọn Úc Thâm. Ngoặc kép, Kabbalah thật là hảo ánh mắt, ngàn chọn vạn tuyển tuyển nàng tới chấp hành cái này, bí mật nhiệm vụ. Đáng tiếc bọn họ đã muộn một bước. Nàng đã cùng hình người sư trước nói thỏa Úc Thâm lúc này nội tâm rất là phức tạp. Nàng có lệ gật gật đầu, sau đó đĩnh đạc mà vươn một bàn tay. Ta hiểu được, Trấn Định Tề đâu, hiện tại liền cho ta đi. Ta hảo nắm chặt thời gian làm việc vốn đang ở trong lòng chuẩn bị một chuỗi dài cầu vòng thí chấp. Hành quan vừa thấy Úc Thâm cư nhiên nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Vội vàng đi đến phía sau cửa lấy ra một con màu bạc súng ống đạn dược dương. Xem đến Úc Thâm vẻ mặt mộng bức khi nào đặt ở nơi đó. Chấp hành quan mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một con thô dài ống tiêm cùng màu lam nửa trong suốt dược tề. Hắn thật cẩn thận mà đem dược tề nhốt đánh vào ống tiêm. Sau đó đem ống tiêm đưa cho Úc Thâm. Siêu, hiện tại mới theo ta đến đây đi, sao Úc Thâm vốn tưởng rằng đánh số trước 10 thu dụng thất sẽ ở công ty bên ngoài địa phương khác. Không nghĩ tới vẫn là ở trong công ty, nàng cùng chấp hành quan. Do xua tiến vào thang máy sau, chấp hành quan ở thang máy bên trong điện tử trên màn hình ấn xuống vân tay khóa. Phân biệt thành công sau trên màn hình lập tức nhiều ra mấy cái con số. Hắn vươn ngón trỏ dứt khoát mà ấn xuống, 30. Úc Thâm còn chưa đứng vững, thang máy đột nhiên, vèo, mà mãnh liệt trầm xuống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Úc Thâm thân hình nhoáng lên. Dưới chân một cái lảo đảo, bỗng dưng về phía sau đảo đi, bang. Một đôi lạnh băng tay trầm ổn mà nâng nàng bả vai, chủ quản, do xua bình tĩnh thanh âm ở Úc Thâm. Bên tai nhẹ nhàng vang lên, ngài không có việc gì đi. Úc Thâm thả lỏng mà thở ra một hơi, còn hảo do xua ở phía sau. Bằng không nàng vừa rồi liền phải mất mặt, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Úc Thâm đứng thẳng thân thể. Quay đầu hướng do xua thoải mái mà cười cười, do xua không tha mà buông đôi tay. Ngoặc kép, không cần cảm tạ, ngài không có việc gì liền hảo, thang máy tốc độ phi thường mau. Úc Thâm mới vừa đứng vững thân thể, thang máy liền tích mà một tiếng ngừng lại, ba người trước sau đi ra thang máy. Chậm rãi đi vào đen nhánh tàu đảo, trong bóng đêm, chỉ có màu đỏ cảnh giới đèn đang không ngừng lập lòe. Lóe đến Úc Thâm đôi mắt đau, có phải hay không qua tối điểm? Úc Thâm thuận miệng lẩm bẩm một câu, do xua nghe vậy. Hai tròng mắt chung đột nhiên hiện lên một tia màu lam ánh sáng nhạt. Giây tiếp theo, đường đi đèn dây tóc liền đều đồng loạt sáng, cái này khá hơn nhiều, Úc Thâm vừa lòng mà vỗ vỗ. Do xua bả vai, do xua khóe miệng cũng tùy theo hơi hơi dơ lên, đường đi biến lượng sau. Ba người bước chân cũng nhanh rất nhiều. Thực mau bọn họ liền đi tới chỗ sâu nhất thu dụng thất trước. Chấp hành quan rời đi thân thể, làm Úc Thâm đi đến trước cửa, này phiến môn liền từ ngài tới khai đi, đổi làm là đã từng Úc Thâm tự. nhiên là không có mở ra này phiến môn quyền hạn, nhưng hôm nay nàng có thể, Úc Thâm lúc này trong lòng có loại nhàn nhạt hưng phấn. Nàng tiến lên một bước, đem tay phải nhắm ngay trên cửa vân tay khóa, không có bất luận cái gì thanh âm, vô cùng dày nặng cửa sắt cứ như vậy chậm rãi mở ra. Một cái tuyết trắng đến chói mắt phòng tràn đầy hiện ra ở Úc Thâm trước mắt cùng nàng gặp qua bất. Luận cái gì một kiện thu dụng thất đều không giống nhau. Phòng này phi thường áp lực, lạnh băng dụng cụ cùng truyền dịch khoản tùy ý có thể thấy được. Vô số căn phẩm chất không đồng nhất truyền dịch khoản tựa như rậm rạp mạng nhện. Bị toàn bộ liên kết đến phòng giữa một cái đại hình vật chứa nội. Nhìn qua như là một cái khoang ngủ, 003 liền ở nơi đó mặt sao. Úc Thâm tò mò mà bước đi qua đi. Đi vào vật chứa trước, vật chứa tường ngoài cùng phòng này giống nhau là vô cơ chất màu trắng. Nhìn không ra là cái gì tài chất, truyền dịch quản xuyên qua vật chứa thượng vô số lỗ nhỏ tiến vào bên trong. Úc Thâm đem lỗ tai gần sát tường ngoài, thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến mỏng manh mà vững vàng tiếng hít thở oa. Hắn còn đang ngủ, Úc chủ quản. Ngài chỉ cần ấn xuống khoang ngủ bên trái cái nút liền có thể mở ra cửa khoang, chấp hành quan. Đứng ở ngoài cửa cao giọng nói. Một khi khoang ngủ mở ra, 003 liền sẽ tỉnh lại. Ngài nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội đem chấn định tề nhốt đánh vào hắn trong cơ thể. Tuyệt không có thể chần chờ nửa phần. Cho nên ngươi là bởi vì lo lắng 003 bạo tẩu mới có thể đứng ở ngoài cửa sao? Úc Thâm vô ngữ mà mắt trợn trắng, ta đã biết, vừa dứt lời, nàng liền ấn xuống trong tầm tay chốt mở, tuyết trắng cửa khoang chậm rãi hạ di, một chương ngủ say nam nhân mặt chậm rãi lộ ra tới, đây là một cái dị thường tuấn mỹ nam nhân. Hắn mặt hình góc cạnh rõ ràng, sạch sẽ lưu loát cằm tuyến như đao sắc bén, một đầu lóa mắt tóc bạc chính tùy ý phô tán ở lạnh băng vách trong thượng. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt. Lông mi khẽ run, nhìn qua tựa hồ ngủ đến không phải thực an ổn, bất quá này đó đều không phải Úc Thâm cảm thấy hứng. Thú địa phương, chân chính hấp dẫn nàng, là nam nhân trên trán kia đối đen nhánh tiêm giác cùng mị ma kia đối đáng yêu nho nhỏ giác bất đồng. Này đối tiêm giác lại thô lại trường thả thập phần bén nhọn. Tràn ngập hung ác xâm lược tính, Úc Thâm nhịn không được vươn tay. Muốn sờ sờ này hay chỉ giác. Nhưng mà không đợi nàng có điều động tác, giây tiếp theo, cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên không hề dự triệu mà mở. Màu đỏ sậm đôi mắt chảy xuôi hòa thuận vui vẻ lưu quang. Phảng phất một hồ đặc sệt máu tươi, mới vừa tỉnh ngủ liền có đồ ăn đưa đến bên miệng thật sự là quá. Tốt, nam nhân trầm thấp ám ách thanh âm mang theo vừa mới tỉnh ngủ lười biếng. Làm ta nếm nếm ngươi trái tim là cái gì hương vị đi. Hắn vừa dứt lời, tay phải bỗng nhiên như tia chớp duỗi ra tới, Úc Thâm thậm chí không có thấy rõ hắn động tác, kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to đã nhanh chóng tập đến nàng trước ngực. Úc Thâm đang muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình thế nhưng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nàng không động đậy, ý thức được điểm này Úc Thâm mãnh dùng một chút lực. Bám vào ở trên người nàng cái loại này chế ước nháy mắt bị nàng phá tan. Nàng không chút do dự, lập tức lấy ra ống tiêm, giơ tay liền muốn chát hướng 003. Đúng lúc này, trái tim bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên lên. Phanh, phanh, phanh, nàng cảm thấy chính mình trái tim đang ở chậm rãi buộc chặt. Phảng phất có một bàn tay đang ở cầm nàng trái tim ơ siêu. Có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Ân, khoang ngủ nam nhân không biết khi nào đã ngồi dậy, không biết là cảm nhận được cái gì. Hắn xúc hướng Úc Thâm trước ngực tay phải đột nhiên dừng một chút. Chính là hiện tại, nam nhân hơi hơi nhíu mày. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, Úc Thâm nhân cơ hội nhanh chóng nâng lên tay phải nhắm ngay nam nhân lỏa lồ ra thịt liền lưu loát. Mà chát đi xuống, tiêm tề ống tiêm nháy mắt đâm vào rắn chắc cơ bắp. Nam nhân kinh ngạc mà nhìn về phía Úc Thâm, hắn đôi môi khẽ nhúc nhích, còn chưa phát ra âm thanh, mí mắt liền khống chế không được mà khép lại, chỉ nghe phanh, một tiếng vang lớn. vừa mới thức tỉnh 003 lại lần nữa ngã trở về khoang ngủ, hô. Úc Thâm một phen rút ra ống tiêm, thở phào một hơi, xem ra này chấn định tê đích xác có điểm dùng, tác giả có lời muốn nói. Chạy nhanh thượng ua cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu, tinh thiền, sao Trường An chờ quân tới, đêm lăng tiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lười đến đặt tên 30 bình, cục bột nếp 20 bình, 7 tháng sơ 7 12 bình. Lỗi Diệp Diệp, muốn ăn pudding, đại đại quả cam, mưa phùn mênh mông 10 bình, thẩm hữu 9 bình, thi lạc trái mâm xôi 5 bình, ca người nào đó 3 bình, thái dương hạ ánh trăng, đạt lâm 2 bình, 9 người không chung, nề hà, cửu giáng, sao Trường An chờ quân tới, đại đại ngày càng 1 vạn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.